Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 43, kích động Mr. Fantastic. Victor khắc bộ dáng này đứng ở Susan phòng ngủ dưới lầu tâm tư không cần nói cũng biết. Darcy trong tài liệu liền nói hắn đối với Susan rất tích cực nhưng mục đích cũng không đơn thuần. Đương nhiên Susan cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng bản thân vô ý đàm luận cảm tình, huống chi cũng không phải trêu hoa ghẹo nguyệt tính cách, chỉ có thể coi là Victor một phương diện muốn phương pháp thôi. Susan xác thực rất đẹp, sô-cô-la điểm tâm danh xưng này cũng đủ để chứng minh điểm này. Vì lẽ đó có người yêu thích, có người truy điều này cũng rất bình thường. Tô Phục cũng có muốn phương pháp, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Huống chi mỹ nữ luôn là làm cho nam nhân sản sinh chiêm hữu dục nha. Tô Phục nhìn thấy Victor, Victor tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Phục. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chính là Susan đến, Victor tâm tư quanh đi quẩn lại nhưng người cũng rất nhanh trước mặt đi tới. Ngài khỏe chứ, tôn kính thần môn quốc vương bệ hạ, ta nghe Susan thường thường đề lên ngài, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Victor đi tới lễ phép cúc cung vấn an, trên mặt còn mang theo nhiệt tình cùng kích động ý cười. Cha cha, diễn kỹ không sai. Bất kể là trong phim ảnh hay là manga bên trong, Victor tính cách đều là cao ngạo tự đại, độc tài cường thế, cho tới nói nghe Susan thường thường đề từ bản thân, vậy thì lại càng là chó má. Rất hiển nhiên Victor là nhìn thấy chính mình từ Susan phòng ngủ đi ra. Vì lẽ đó cố ý nói như vậy được rồi, gần quan hệ tốt nhất là để cho mình hiểu lầm hắn theo Susan quan. Hệ thân cận, Victor Von Doom. Nghe thấy Tô Phục nói cho đúng ra bản thân tên đầy đủ, Victor ánh mắt khẽ biến nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi đây là muốn cho Susan đưa quà sinh nhật sao? Giao cho ta đi, Tô Phục nhàn nhạt nói. Victor giả cười nói, cái này không hay lắm chứ. Tuy nhiên trễ một ngày nhưng lễ vật hay là thân thủ đưa càng có thành ý. Nghe thấy Victor từ chối, Tô Phục cười. Ngươi biết thần môn hộ chiếu trên câu nói sau cùng là cái gì không? Nắm giữ hộ chiếu người mỗi người đều thuộc về thần môn, thuộc về quốc vương, cũng chính là ta. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp tục nói, thần môn là một tên đầy tớ chế quốc gia. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói Susan là ta sở hữu tư nhân phẩm. Ngươi muốn đưa nàng lễ vật, có thể... Nhưng phần lễ vật này không thuộc về nàng, vì lẽ đó sớm giao cho ta có vấn đề gì không? Victor rất không cam tâm, nhưng trước mắt hắn lại không tìm được thích hợp lý do. Nhất là Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm phảng phất xuyên thủng tự mình. Nghĩ phương pháp một dạng điều này làm cho hắn không thể không trồng lên giả cười nói. Cũng đúng, vậy thì giao cho ngài. Nói Victor đem hoa cho lễ vật đưa cho Tô Phục. Tô Phục tiện tay trực tiếp đem hộp quà mở ra. Là một cái bảo thạch dây chuyền. Lễ vật rất quý trọng nha. Tô Phục nhìn Victor. Nếu như ta không quan tâm hiểu biết sai ngươi là muốn theo đuổi nữ nhân ta. Đương nhiên không có. Victor không chút do dự phủ định. Vội vàng giải thích nói. Susan rất ưu tú. Nhưng kỳ thật ta đối với thần môn càng ngóng trông, ta chỉ là muốn cùng với nàng kết giao bằng hữu, hay là sau đó ta có thể đi thần môn nhìn một chút. Nói không chắc còn có thể tìm một công việc. Đừng nghĩ, không thể. Tô Phục tiện tay đem hoa ném qua một bên thùng rác. Nhìn sắc mặt khó coi Victor nói, ta sẽ không để ngươi gia nhập thần môn. Vì lẽ đó sau đó ngươi tốt nhất cách Susan xa một chút. Hiểu chưa? Victor âm thầm cắn răng không lên tiếng. Không thể hiểu chưa? Không liên quan. Chờ ta theo trường học nói một tiếng đưa ngươi khai trừ. Đồng thời liên hệ lạp thác Slovenia quốc vương đưa ngươi triệu hồi về phía sau. Ngươi liền minh bạch. Tô Phục vỗ vỗ Victor vai trực tiếp đi ra. Hỗn đản. một mực đến Tô Phục đi xa sau Victor mới không nhịn được thấp giọng chửi một câu. Trong ánh mắt né qua dữ tợn quang mang như phệ nhân dã thú. Bất quá nửa thưởng sau Victor bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng ta thật sự là vì là một người phụ nữ. Sao, Thiển Cận, vốn là ta còn tưởng rằng Susan chỉ là người bình thường. Bây giờ nhìn lại cũng không đồng dạng. Tô Phục, Quốc Vương, Phi, hy vọng ngươi có thể thích ta tặng quà. Tô Phục ở trường học tùy ý hỏi thăm dưới liền hỏi thăm được Reed ở nơi nào. Trường học phòng thí nghiệm tư nhân. Xem ra Reed ở trường học cũng rất nổi danh nha. Đi tới phòng thí nghiệm đẩy môn đi vào. Liền gặp được hai người đang tại một đống thiết bị bên nghiên cứu cái gì. Một người trong đó mảnh cao gầy gò hẳn phải là Reed. Một cái khác tuy nhiên Darcy trong tài liệu không có nhưng nhìn hắn bộ dạng như thế khôi ngô có thể. Theo Reed nhất lên tiến hành thí nghiệm sở nghiên cứu lấy 89 phần 10 hẳn phải là The Thing. Vốn, Tô Phục tiên sinh, nghe thấy trong thanh âm Đức căn bản dừng lại quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến sau Reed đầu tiên là ngẩn người sau đó liền lộ ra kinh ngạc cùng kích động. Vẻ mặt. Dường như trước Victor giống như đúc, nhưng Victor là trang mà Reed lại là xuất phát từ nội tâm. Chỉ thấy Reed lấy xuống kính mắt cùng bao tay kích động đi tới Tô Phục trước mặt đưa tay nói. Tô Phục tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta tên Reed Richard, đây là ta hảo hữu vốn. Ta đối với thần môn khoa học kỹ thuật vẫn rất ngóng trông. Căn cứ ta phân tích coi như không có sau đó ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Thần môn trình độ khoa học kỹ thuật chí ít cũng dẫn trước thế giới này mấy chục năm. Ta, chấm ngoặc kép, mặt sau nói Tô Phục không có nghe rõ. Thật sự là hắn nói quá nhanh hơn nữa kích động có chút nói năng lộn xộn. Nhìn Tô Phục vậy có chút vẻ mặt bối rối. Vốn nhẹ nhàng kéo kéo Reed. Reed lăng một hồi cái này mới phản ứng được chính mình quá kích động. Lúng túng thu tay về. Đây là ta theo nam nhân lúc bắt tay dài nhất một lần. Tô Phục cười cười, hắn không nghĩ tới Reed nhìn thấy chính mình sẽ là phản ứng như vậy. Làm Marvel thế giới người thông minh bên trong đỉnh phong một vị. Hắn tuy nhiên cũng thu được siêu năng lực thế nhưng thời điểm bày ra sử dụng đều là chính mình trí. Tuệ, Reed Richard cái ngoại hiệu này thế nhưng là tương đối nổi danh. Tô Phục tiên sinh. Ngài làm sao có thể tới nơi này? Tỉnh táo lại Reed không khỏi hiếu kỳ hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục nói, ta là tới tìm Susan. Ngày hôm qua thì nàng sinh nhật. Thần môn từng cái du học sinh động thái chúng ta đều có nắm giữ. Ngày hôm qua thì Susan sinh nhật. Reed sững sờ lăng hắn hoàn toàn không biết. Tô Phục yên lặng lắc đầu. Tại đây tính cách còn muốn tán gái. Chú cô sinh đi, đem so sánh Victor, Reed là nửa điểm uy hiếp đều không có a. Nói chung ta biết rõ ngươi có tiếp xúc qua Susan sau đó liền điều tra ngươi một chút tư liệu liền. Ghé thăm ngươi một chút, ta gần nhất muốn làm một cái vũ trụ khai thác hạng mục. Có hứng thú hay không gia nhập? Tô Phục hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.